Chương 797-791, cơ hồ là theo bản năng, Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt dẫm ở chân phanh, thân xe hơi có chút trôi đi, đem mặt đất thoát ra khỏi một đường dài chừng mấy chục thước màu đen chân phanh con dấu. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản ngồi ở ghế lái, trái tim bịch bịch nhảy lên. Nàng mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy một bóng người thoáng qua sau đó chính mình đụng tới xe tai nạn xe cộ Diệp Hoản Hoản có chút chưa tỉnh hồn lại. Nếu quả thật người đụng, xe của nàng tốc độ quá nhanh, hơn nữa, lấy mới vừa cái loại này không có chút nào chậm lại va chạm lực đạo mà nói, coi như là mình đồng ra sát, cũng hẳn sẽ bị đụng nát ước chừng mấy chục giây sau. Diệp Hoản Hoản vội vàng mở cửa xe, theo trên ghế điều khiển đi ra. Trước xe hai cái đèn lớn còn đang lấp lánh, đem phía trước chiếu sáng, nhưng Diệp Hoản Hoản lại cũng không có nhìn thấy bị chính mình đụng vào người đi đường. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản ánh mắt liếc một cái, nhưng là phát hiện, đầu xe trải qua trước mãnh liệt va chạm, đã lom xuống, như vậy có thể thấy, cái này cổ va chạm lực đạo đáng sợ như thế nào. Xong rồi Diệp Hoản Hoản trong lòng nóng nảy, tại bốn phía khắp nơi tìm kiếm. Cái này phương viên 100 mét, bị Diệp Hoản Hoản lục soát toàn bộ, cũng không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản đi tới trước xe, mở điện thoại di động lên đèn, ngồi xổm người xuống, thận trọng hướng về đáy xe nhìn lại. Thậm chí, Diệp Hoản Hoản không dám mở hai mắt ra, chỉ sợ tại xe của mình bên giữa y phương, nhìn thấy một bộ tan cảnh thi thể nhưng mà, đáy xe không có vật gì, chẳng qua là lọt một chút dầu máy. Ô Diệp Hoản Hoản đứng lên, khắp khuôn mặt là cổ quái. Chẳng lẽ, mới vừa chính mình đụng không phải là người nhưng nghĩ lại, Diệp Hoản Hoản nhưng lại cảm thấy không đúng, bốn phía này không có vật gì, xe cũng không thể là đụng vào không khí trên, hơn nữa, cho dù là đụng phải mèo chó, cũng không khả năng đem đầu xe đụng to lớn mảnh nhỏ lom xuống. Lui 10.000 bước mà nói, coi như là đụng phải tiểu miêu tiểu cẩu, ít nhất cũng phải có cái thi thể chẳng lẽ, ta mới vừa rồi là đụng phải sư tử lão hổ. Diệp Hoản Hoản theo bản năng hướng bốn phía quét tới. Nơi này mặc dù là ngoại ô, nhưng cũng không phải sẽ có hoang dại động vật sông tới để cho nàng đụng. Diệp Hoản Hoản quan sát tỉ mỉ lom xuống đầu xe, cái này lom xuống hình dáng, rõ ràng là người đụng, thậm chí, Diệp Hoản Hoản nhìn thấy mấy cây sợi tóc màu trắng, phải làm là tóc của lão nhân. Chương 791, trá thi rồi hả khi tức, Diệp Hoản Hoản thân thể khẽ run lên, trong tròng mắt hiện ra một nét sợ hãi, trong đầu không tự chủ được nhớ tới chính mình ngày trước thấy qua những thứ kia kinh sợ phim kịch. Dị, chẳng lẽ nàng đụng quỷ không phải là trá thi rồi đi? Diệp Hoản Hoản chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi phất, để cho chi không rét mà run. Ngay sau đó, Diệp Hoản Hoản lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ, mở cửa xe, ngồi vào bên trong xe. Tận lực hồi phục tâm trạng sau, Diệp Hoản Hoản lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn cho Tư Dạ Hàn gọi điện thoại, lại sợ hắn lo lắng nghĩ lại, vẫn là gọi cho cảnh sát giao thông qua tới xử lý đi. Cảnh sát giao thông số điện thoại bao nhiêu kia mà Diệp Hoản Hoản nâng lên đầu, trong miệng lẩm bẩm. Cảnh sát giao thông số điện thoại, chắc là yêu yêu linh đi. Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm nhu hòa, từ bên trong xe truyền ra. Yêu yêu linh là bộ công an, ta nhớ được cảnh sát giao thông. Chắc là Diệp Hoản Hoản còn chưa có nói xong, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Cái này nếu không phải là bên trong xe không gian chưa đủ, chỉ sợ nàng đã sớm nhảy cất lên. Diệp Hoản Hoản cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, Diệp Hoản Hoản phát hiện, bên trong xe chỗ ngồi phía sau, chẳng biết lúc nào, ngồi lên một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nam nhân một đầu trắng như tuyết tóc dài tới eo, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lông mày xuống là một đôi thật giống như có thể câu hồn đoạt phách lộng lấy hai con người, mặt như quan ngọc, con mắt như sao sáng, chẳng qua là tính tọa không lời, nhưng là hiện ra hết nhã trí. Cặp kia lãnh đạm nhã như xương con người, rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản, khóe môi nết lên nụ cười như có như không. Nam nhân này liền thật giống như là từ trong tranh đi ra, trên người lộ ra một luồng khí tức thần bí, chỉ một cái, liền có thể khiến người ta sâu vùi lấp trong đó, không thể tự kềm chế. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản lại hoàn toàn không có có bất kỳ tâm tư thưởng thức, nhìn lấy cái này chỗ ngồi phía sau nam nhân, như là gặp ma. Cô nương ngươi mới vừa đụng ta rồi. Như là muốn đánh phá thời khắc này yên lặng, nam tử cái kia một đôi đủ để câu hồn đoạt phách con ngươi, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói. Nam tử nói xong, hắn thân thể nghiêng về, hướng về Hoản Hoản đến gần. Nhưng mà, chính là tại cái này một cái chớp mắt, Diệp Hoản Hoản cơ hồ là bản năng, dùng hết toàn lực, một quyền đánh vào nam tử hoàn mỹ không một tì vết trên mặt mũi. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trong đầu có chút hỗn loạn, chính mình mới vừa rồi lái xe, gần như là lấy tốc độ cao nhất đụng vào trên người người này. Dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần là người bình thường, lấy trước đây xe cộ lực trùng kích nói, người trưởng thành thân thể, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đụng nát. Người đàn ông này lại không phát hiện chút tổn hao nào trong đầu của Diệp Hoàn Hoàn, chỉ hiện ra hai chữ trá thi cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn liền mở ra cửa xe thoát đi, nhưng nam nhân kia lại một tay đem Diệp Hoàn Hoàn lôi trở lại.